Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1134, Đế Đô Phong Vân 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, người không được yên tĩnh. Đen kịt trong phòng, có một đôi óng ánh ánh mắt. Hơi hơi mở ra, trên người tổn thương, đã bắt đầu khép lại. Khúc đàn nhi tại trong bóng tối đem huyết y cùng xiềng xích chờ. Nhanh chóng ném vào khúc tiểu như cho trong túi. Tận khả năng xóa sạch trong phòng dấu vết. Nửa đêm về sáng, bên ngoài có rất nhỏ tiếng vang. Dần dần, tiếng bước chân càng ngày càng nhiều. Lục soát, cẩn thận lục soát, bệ hạ có lệnh, không được buông tha bất luận cái gì một cái góc. Vâng, vâng. Cấm vệ quân động tĩnh không nhỏ, hành động cũng mau lẹ. Khúc đàn nhi đùa cợt mà bĩu bĩu môi. Hoàng đế cuối cùng nghĩ đến lục soát cảnh nguyên điện a, đáng tiếc hắn đã bỏ lỡ bắt nàng cơ hội. Lặng yên, nàng lách mình ra phòng ngoài, đang muốn rời đi, bỗng nhiên tại dưới bóng đêm có một đạo bóng người hiện lên, ném cho khúc đàn nhi một vật, túi chữ vật. Khúc đàn nhi nghi hoặc nhặt lên, sắc mặt khẽ giật mình, là nàng cái kia bị lục soát đi túi chữ vật. Nhanh chóng, nàng tìm xem, không có nhìn thấy không gian thạch, nàng trước đó đồ vật, tỉ như tiêu cùng thương, súng, chờ đều tại, còn nhiều một chương hoàng cung địa đồ, có cái này một tấm bản đồ, nàng cũng không cần giống như mù lòa đồng dạng đi loạn. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một chương tờ giấy, trên đó viết lấy, muốn ra cung, cuối giờ dần, chính bắc môn, không khỏi, nàng kinh ngạc nhìn tới cái kia biến mất bóng người phương hướng. Là ai đang giúp nàng? Khúc tiểu như a, khúc đàn nhi có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hết lần này tới lần khác vừa mới thân hình, ngắn ngủi thoáng nhìn, không giống như là nữ. Tiếng ầm ĩ dần dần đến cái này một cái tiểu viện. Khúc đàn nhi không gian bí thuật lần nữa thi triển. Tại buổi tối bên trong, quả thực là như cá gặp nước, muốn đi nơi nào đều được. Nhưng mà, ngoài viện, cũng xông vào một tổ cấm vệ. Bó đuốc lập tức đem sân nhỏ chiếu ánh sáng. Có ánh sáng, khúc đàn nhi nhíu mày lóe lên, nhanh chóng lướt lên nóc nhà. Sơ hạ thấp thời gian. Nàng nhàn nhạt giật mình, tại cách hơn 100 mét bên ngoài, tại chính điện nóc nhà bên trên, đứng thẳng một người. Tại nàng vừa dứt đến phòng bên trên lúc, người kia giống như là bên cạnh nghiêng người, đem ánh mắt hướng bên này quăng tới, hình như có nghi hoặc, nhưng nhìn chăm chú thật lâu, một đạo khí tức đảo qua, không có phát hiện dị dạng mới quay người nơi khác. Khúc đàn nhi âm thầm kinh hãi. May mắn nàng đã sớm chuẩn bị, ngừng thở, thu liễm khí tức, nếu không, vừa mới cái kia nhảy lên liền sẽ lộ ra chân ngựa tới. Cẩn thận lưu ý, xung quanh cọc ngầm không nhỏ, những lão quái này bọn họ thật đúng là không biết mệt mỏi. Nói thật, nàng không sợ những cái kia cấm vệ quân cùng một chút con tôm nhỏ. Lớn nhất làm nàng cố kỵ chính là những này giống như triển trung hồng cao thâm mặt chắc lão quái. Tại thiên lao bên trong, một kích kia nếu không có triển trung hồng tại, khúc đàn nhi tất nhiên sẽ trọng thương cái kia hoàng đế. Nơi này có vết máu, trong nước cũng có huyết. Do WNL, OADPRC mới, nhất, T.I. Chu, I.E.N.T, Hích. HCODENET, nhanh đi thông chi cho thống lĩnh đại nhân. Vâng, tiếp lấy, phía dưới kinh sợ uống truyền tới. Hơi có vẻ đến hoảng loạn. Khúc đàn nhi tại nóc nhà, âm thầm chửi mắng một tiếng. Người là nhanh chóng rời đi chỗ cũ. Vừa rồi, nàng thu thập thời điểm còn thật sự quên cái kia một chậu nước sạch. Chính phía trước, có một cái lão quái. Vừa nghe đến tiếng vang thoáng chốc hướng nhỏ sân nhỏ chạy tới. Làm lão quái đi tới lúc, khúc đàn nhi đã ngầm rời đi. Bóng đêm, chính là tốt nhất ẩn tàng. Khúc đàn nhi cũng đầy đủ lợi dụng cấm vệ quân lục soát lúc náo ra động tĩnh cùng tiếng vang. Ẩn tàng rơi chính mình bóng dáng. Nàng mục tiêu là tiểu cảnh hoành phòng ngủ. Là tiểu quỷ này gây đi ra phiền phức. Chí ít, cũng muốn để hắn ăn chút đau khổ. Lại hỏi ra thành thành chỗ. Đi qua thiền điện, đột ngột nhìn thấy một đạo mảnh mai bóng người. Lại nói khúc tiểu như vốn định lại tìm cái cơ hội đi gặp khúc đàn nhi. Nhưng không được, cách chương.